Chương 148, địa hoán ngu cùng ngũ hành ngũ tạng. Cũng liền ở nạ rủ tổ cùng cụ dạ mạ đang ở giao lưu cảm tình lúc. Ở bên kia, dịp ca ổ ngộ cũng mở ra không linh hủy dạ dày cái này không gian thiên phú. Vô thanh vô tức trong. Ám ảnh từ trong hư không hiện lên, sau đó huyền phù ở giữa không trung, thấp đầu lĩnh đầu lâu cùng đợi dịp ca ổ ngộ phân phó ám ảnh. Đem hôm nay bạn đọc vào tay ký ức dùng dạ vương huyễn đồng truyền cho ta. Vì không phải ầm ĩ đến những người khác nghỉ ngơi, dịp ca ấu ngộ dùng là tinh thần truyền âm. Nhìn dịp ca ấu ngộ dùng tinh thần truyền âm, ám ảnh cũng hiểu chính mình chủ nhân ý tứ. Lập tức, ám ảnh cung kính túi thấp đầu. Sau đó, hai mắt một sáng. Thâm thúy hắt trầm bầu trời đêm, rõ ràng sáng chói mắt ngân nguyệt, rộn sáng chói đời sao. Dạ quang, ánh trăng, tinh quang giao thoa hô ứng, xen lẫn âm độn trả cờ dạ. Dịp ca ổ ngộ chính là tiến vào dạ vương huyễn đồng trong ảo cảnh. Sau đó, dịp ca ổ ngộ liền thấy thuộc về cả cụ rủ cùng hỉ đạn ký ức. Ám ảnh mấy năm nay, có thể không phải cũng không có làm gì. Ở dịp ca ổ ngộ tiến nhập nhị dạ trường học phía trước, ám ảnh liền hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa, thu được 3 cái cực kỳ cường đại thiên phú, âm độn trường khống, ám ảnh chúa tể, cùng với dạ vương huyễn đồng. Ở nơi này 6 năm gian, ám ảnh cũng rốt cục hoàn mỹ nắm trong tay cái này 3 loại thiên phú, cũng mở rộng ra một ít cường đại năng lực. Nói thí dụ như lợi dụng ám ảnh chúa tể cái thiên phú này chế tạo ra ám ảnh kỵ sĩ đại quân. Lại nói thí dụ như lợi dụng dạ vương huyễn đồng cái thiên phú này, vô thanh vô tức chọn đọc địch nhân ký ức. Hôm nay dịp cả ổ ngộ hỏi cả củ rủ muốn 10 quả cấp nhận thuật làm tiền chuộc, bất quá là vì che giấu hai mắt người, ẩn giấu ám ảnh cái này năng lực mà thôi. Dù sao, có năng lực có thể bạo lộ ra, mà có năng lực quả thực cần ẩn giấu. Kinh khủng như vậy, ở vô thanh vô tức chọn đọc người khác trí nhớ năng lực. Nếu như bại lộ, vậy kha là phiền toái. Mà dịp cả ấu ngộ chán ghét loại phiền toái này. Bất quá nếu chuyện này đã qua, cái kia cũng thì không cần ở nói thêm cái gì. Dịp cả ấu ngộ vẫn là an tâm lật lên xem cả cụ rủ cùng hỉ đạn ký ức cho thỏa đáng. Sau 5 phút, dịp cả ấu ngộ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt cũng là lóe lên vài phần như có điều suy nghĩ. Nhìn ám ảnh, dịp cả ấu ngộ chính là lộ ra một cái tán dương mỉm cười, sau đó dùng tinh thần truyền âm nói, la mở rất tô tờ, ám ảnh. Nghe dịp cả ấu ngộ khen ngợi, ám ảnh trên mặt cũng là lộ ra hài lòng rực rỡ biểu tình. Dịp cả ấu ngộ cuối cùng sờ sờ ám ảnh lông vũ phía sau, chính là lại một lần nữa khởi động không linh hủy dạ dày cái thiên phú này. Lập tức đem ám ảnh thu vào. Sau đó, nhắm lại ánh mắt dịp cả ấu ngộ, mà bắt đầu suy tư bắt đầu cả cụ rủ cùng hỉ đạn sự tình. Ta hiện tại rốt cuộc biết cả cụ rủ cùng hỉ đạn thân bất tử nguyên lý. Cả cụ rủ bất tử chi thân, là bởi vì hắn huyết nhục đã hóa thành một chủng loại như máu quản cùng xúc tua kết hợp thể đặc thù tổ chức. Loại sinh vật này tổ chức, có thể từ trong tim nghiền ép sinh mệnh năng lượng, để mà bảo trì sinh mệnh lực. Do đó đáng kể tồn tại xuống phía dưới. Đơn giản mà nói, cả cụ rủ bản thân đã hóa thành cơ khí, mà trái tim chính là cơ khí tin. Miễn là không ngừng thay đổi tin, cơ khí là có thể tiếp tục vận chuyển xuống phía dưới. Đồng thời bởi vì này đài cơ khí có thể lợi dụng tin bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng tiến hành chính mình chữa trị, cùng với đổi mới. Cho nên, có lý luận đi lên nói, cả cụ rủ có thể dựa vào địa hoán ngu thu được vĩnh hằng thọ mệnh. Lại nói tiếp, nguyên lý này cũng không coi là quá khó khăn. Dù sao trên cái thế giới này có không ít có quan hệ sinh mệnh tương quan cấm thuật. Dĩ nghệ gẳng có thể sống lại người khác ngoại đạo luân hồi thiên sinh chi thuật cũng không cần nói. Cho dù là làng cắt trịa rổ đều mở rộng ra khỏi một cái có thể đem tự thân sinh mệnh lực phân cho người khác chữa thương cấm thuật kỳ sinh chuyển sinh. Ở cái thế giới này, trạ cờ dạ là có thể ảnh hưởng sinh mệnh năng lượng. Nếu có thể đem sinh mệnh lực phân cho người khác, cái kia tự nhiên cũng có thể cướp đoạt hắn nhân sinh mệnh lực. Thực sự không được, khống chế người khác, khiến người khác đem hắn sinh mệnh lực phân cho mình cũng có thể. Tám không sinh mệnh lực cường đại rồi, tuy nói không cách nào thu được vĩnh sinh, nhưng cũng có thể thật to kéo dài tuổi thọ. Nếu như đang đối với thân thể tiến hành nhất định cải tạo, trên lý thuyết không bị giết chết là có thể bảo trì thân thể vĩnh sinh dường như cũng không coi là quá khó khăn. Bất quá đối với ta mà nói, thọ mệnh ngược lại cũng không trọng yếu. Dù sao tự nhiên năng lượng cũng có thể để sinh mạng thể thu được dài dòng thọ mệnh. Chớ đừng nói chi là ở ta hoàn thành đây hết thảy phía trước, ta hẳn là đã trở thành có thể so với thần linh tồn tại. Ta nhìn chúng. Không phải địa hoán ngu kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, mà là địa hoán ngu khiến người ta thu được lực lượng cường đại thủ đoạn. Nếu có thể từ trong tim thu được trả cờ giả thuộc tính, sinh mệnh năng lượng, cùng với cao độ thuộc tính tính chất hóa trả cờ giả, vậy có phải hay không cũng có thể từ còn lại khí quan bên trong thu được trả cờ giả thuộc tính, sinh mệnh năng lượng, cùng với cao độ thuộc tính tính chất hóa trả cờ giả đâu ta vẫn nhớ ngũ tạng ngũ hành nói đến. Nhân loại cụ bị âm dương ngũ hành, trả cờ giả nguyên với thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, cũng tương tự vốn có âm dương ngũ hành. Dù cho cái thế giới này ngũ hành có chút sai lệch, nhưng dùng gió thay thế kim, dùng lôi thay thế mộc cũng không phải là không thể được. Cứ như vậy, nếu như ta có thể sáng tạo ra mở rộng cường hóa lợi dụng ngũ tạng cái này năm khí quan thuật, lại lợi dụng địa hoán ngu bên trong đồng thời chúa tể năm viên tim thủ đoạn. Có phải hay không là có thể thống hợp gió, lôi, thủy, hỏa, thổ cái này năm loại trả cờ giả thuộc tính. Đến lúc đó, ta là có thể trước đem cái này năm loại ngũ hành trả cờ giả thuộc tính dung hợp vào một chỗ. Sau đó sẽ gia nhập vào âm dương trúc tính, do đó dung hợp ra kẹt tẩm ra. Loại ý nghĩ này, xác suất thành công dường như rất cao. Ta nhớ được làng Cắt Tử La liền mở rộng ra khỏi có thể rất lớn đại cường biến hóa phổi chức năng thất thiên hô pháp. Thất thiên hô pháp kết hợp địa hoán ngu, ta nói bất định là có thể coi đây là căn cơ do đó sáng tạo ra cường hóa lợi dụng còn lại 4 cái nội tạng chức năng thuật 1.